Đại Minh Tinh là chồng tôi. Chương 26, cô ấy sẽ ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Dương là một người rất nghiêm khắc. Lời anh nói ra chưa bao giờ là vui đùa. Chính là kiểu mạnh dạng. Quyết đoán một là một, hai là hai. Đứa nhóc Lục Cẩm Nhiên dù ngang bướng như thế nào thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi tuần chỉ được uống một ly trà sữa. Tăng thêm một giọt cũng là không thể. Cẩm Nhiên nhiều lúc cũng muốn bật lại anh nhưng nghĩ xem. Cái nhà này thì ai trên cơ ai? Lời cô nói sao mà có thể đủ trọng lượng lay chuyển trái tim sắt đá của Đại Minh Tinh kia? Nhất Dương, anh quan tâm em một chút đi. Em mới là nên im lặng một chút. Ngày mà anh phải quay MV mới rồi. Cần thời gian đọc kịch bản. Em nên yên tĩnh để anh tập trung. Nhưng em thèm trà sữa. Hôm qua, chẳng phải đã uống rồi sao? Anh không đùa đâu. Để yên anh tập trung làm việc. Xem cái thái độ của anh. Nghiêm khắc, khó ưa. Vênh váo ngồi trên sofa đọc kịch bản. Có một chút nào là quan tâm đến cơn nghiện trà sữa của cô. Biết là không thể nên chỉ ôm bụng ấm ức mà đi ngủ. Trình Nhất Dương sau khi hoàn tất công việc cũng về phòng ôm cô say giấc nồng. Anh khó tính như vậy cũng là vì lo cho sức khỏe của cô. Dạo gần đây, anh cũng đang rất nghiêm khắc trong việc cải thiện dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của Cẩm Nhiên. Bắt đầu tập tành cho cô ăn rau để bổ sung chất cần thiết. Lịch trình quay MV mệt lả đã mở ra chào đón họ vào buổi sáng đẹp trời. Nhất Dương đứng trước những set quay gật gù vì độ chỉnh chu của công ty dành cho mình. Nữ chính lần này chính là một nữ diễn viên cùng công ty. Dù sao thì YB vẫn luôn triệt để tận dụng gà cưng của mình trong các chiến lược quảng bá. Cẩm Nhiên ngồi ngay khu anh make up. Khuôn mặt ủ rũ của cô phản chiếu qua gương khiến anh nhíu mày. Chỉnh lại chút tóc, Nhất Dương ra hiệu cho nhân viên make up ra ngoài. Anh xoay ghế đối diện cô đưa tay ngắt nhẹ chiếc má bánh bao mủm mỉm. Lại làm sao vậy? Này, sao anh lại ngắt má em chứ? Gạt tay anh ra khỏi má mình. Cẩm Nhiên thở dài nhìn anh. Trên khuôn mặt chính là cái nét u buồn. Không cam lòng, anh sẽ đóng mấy cái cảnh ngọt ngào đó với người khác sao? Lại ghen đấy à? Chỉ là diễn thôi. Cho dù là diễn cũng không thích. Vậy hay em làm minh tinh đi rồi chúng ta cùng nhau đóng MV. Còn lâu em mới làm cái nghề mệt mỏi này. Nhất Dương bật cười xoa xoa mái tóc cô. Ánh mắt kia có chứa bao nhiêu phần yêu thương trong đó dành cho cô. Cẩm Nhiên bĩu môi, ủ rủ. Nhất Dương lần này vô cùng nghiêm túc để cô nhìn vào mắt mình. Cẩm Nhiên, không lẽ em không tin anh? Rõ ràng là vẫn không nên tin. Đẹp trai như anh, rõ ràng là rất dễ bị cướp mất mà. Bảo bối, anh là của một mình em. Không ai cướp đi hết. Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình. Nhịp tim đang thổn thức đập liên hồi của anh truyền tới tay cô. Cẩm Nhiên bật cười đánh nhẹ lên ngực anh. Được rồi, em đùa đấy. Em tin anh mà. Em lại làm người ta tổn thương rồi. Anh đừng có mà nhõng nhẽo. Mau lên còn ra quay nữa. Nhất Dương gật đầu, chuẩn bị cho những cảnh quay đầu tiên. Quán kem mô hình nhưng lại được dựng một cách tỉ mỉ. Nhất Dương đút từng muỗng kem một cho nữ chính. Sự ngọt ngào này thật khiến cô ganh tị. Phân cảnh hai người bọn họ rượt đuổi nhau dưới mưa cứ như yêu nhau thật vậy. Cẩm Nhiên bĩu môi, đợi anh bước ra liền lấy khăn lau tóc cho anh. Vui quá nhỉ, giỡn với gái vui không? Vừa nói cô vừa nhí vào đầu anh từng cái tức giận. Nhất Dương bật cười ghé sát mặt lại với cô để cô thuận tiện giúp mình. Đồ mèo nhỏ hay ghen. Anh ra đó chạy tiếp đi rồi về đây em lau tóc cho anh. Thôi nào, nếu em muốn tình chúng ta ướt át như vậy. Hay tối nay anh tắm cùng em. Em mới là không thèm. Biến thái, mau vào thay đồ đi. Nếu không anh sẽ cảm mất. Nhất Dương lắc đầu không chịu đi khiến cô cau có mặt mày lại. Anh lại làm sao? Anh thích bị cảm. Anh bị khùng sao hả? Bị cảm để được em chăm sóc đó. Cẩm Nhiên liếc xéo anh. Nhưng rồi cũng kéo anh vào phòng thay đồ. Dù sao thì cũng nên thay đồ trước khi để bị cảm. Chẳng tốt chút nào. lại còn ảnh hưởng đến công việc. Những cảnh quay liên tục hiện ra. Cẩm Nhiên mệt mỏi gật gù liên tục khi thời gian đã điểm 2 giờ sáng. Nhìn người yêu gật gù như vậy, anh không cam lòng mà tranh thủ chút thời gian nghỉ bế cô vào nơi nghỉ ngơi của mình. Quay lại với công việc, Nhất Dương vẫn là tràn ngập năng lượng. Chỉ cần có một sản phẩm chỉnh chu thì đối với anh bấy nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Anh muốn dồn hết những năng lượng tích cực của mình vào trong sản phẩm. Mọi người mệt chứ? Nhất Dương không mệt thì chúng tôi sao có thể mệt? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau khi kết thúc sẽ khao mọi người bữa ăn hoành tráng nhé. Cả đoàn nhao nhao lên vì vui mừng. Nữ chính nghe đến đây liền khẽ cười bước lại cạnh anh. Anh dễ thương thật đấy. Cảm ơn em. Hoàn thành tốt vai diễn nhé. Dạ. Sau khi ra mắt MV chúng ta cùng tung tin hẹn hò để lấy tin hot chứ. Xin lỗi. Anh không thích chiêu trò. Mà người yêu anh cũng không thích. Cô ấy sẽ ghen mất. Cách chương.